Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, dùng loại phương thức nào giết chết ngươi? Cầu đặt mua, trên cánh đồng tuyết, ba mặt đóng kín trong không gian, Trình Lâm cùng Thảo Vi quay người lại, đứng chung một chỗ, hướng về phía Hắc Phương tổ chức tán tu kia lộ ra cười gian. Khà khà khà. Tán tu theo bản năng ngừng lại bước chân, hắn mơ hồ từ trong gió tuyết ngửi được âm mưu mùi vị. Này cùng trong tưởng tượng của mình tựa hồ có chút không giống a. Mặt đối với mình truy kích, lẽ nào không phải hẳn là run lẩy bẩy sao? Thấy thế nào lên hai người này còn thật vui vẻ, sẽ không là dọa ngốc hả? Lắc đầu một cái, hắn đem này ý nghĩ quái lạ dứt bỏ. Bất quá chẳng biết vì sao, đáy lòng trung quy là hiện ra một chút bất an, xương cột sống trong khe hở gió lạnh thấu xương, bốn phía tiếng gió cũng trầm trọng một chút, đây là người tu hành đối mặt nguy hiểm bản năng ở phát huy tác dụng. Đáng tiếc hắn cũng không để ý điểm ấy, mặc dù đối diện là hai cái nhị phẩm, nhưng mình có thể muốn đại bọn họ một cấp, giới tu hành, đại học năm nhất cấp. Đè chết người, muốn phản kháng sao? Ta khuyên các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh, nếu không, hắn đem lời nói mới rồi một lần nữa nhặt lên. Nhưng mà, đối mặt sự uy hiếp của hắn, đối diện một lớn một nhỏ tựa hồ không nghe thấy bình thường, mà là bắt đầu di ra di dầm. Ngươi lên trước, ta lên trước. Trình Lâm hỏi, ta đến, vẫn là ta đến đây đi. Trung quy là cái tam phẩm. Liền là dị năng không phải chiến đấu sở trường, cũng không thể khinh thường. Thảo Vi chếch chếch đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì, sau đó đề nghị, nếu không chúng ta chơi đoán số đi, ai thắng ai trên. Sau khi suy tính chính mình theo thói quen tay đen, mười liền rút toàn R vận khí, hắn nghiêm túc nói, ai thua ai trên. Hắc Phương tổ chức tam phẩm tán tu đầu tiên là vì đó ngẩn ra. Lập tức trong lòng lửa giận thiêu đốt mà lên, lòng nói này không khỏi quá không đề cao bản thân. Không sai, chính mình dị năng cũng không phải là chiến đấu sở trường, nhưng chuyện này cũng không hề ý vị chính mình sức chiến đấu kém. Huống hồ, hắn còn có pháp khí ở thân. Nghĩ, hắn đưa tay đằng sau lưng một rút, chỉ nghe một tiếng nhẹ nhàng, xì xì, tiếng. Hắn thình lình từ đai lưng kiếm chụp lên rút ra một rút linh kiếm. Vô Tung Tiên Đảo sản xuất linh kiếm. Lấy ra vũ khí, hơi có chút khoe khoang lay một thoáng. Cố ý biểu diễn cho trước mặt hai người nhìn. Mong đợi với đối phương hoảng sợ. Nhưng mà, sau một khắc, liền phảng phất là thu đến một cái nào đó tín hiệu. Hắn chỉ thấy trước mặt một lớn một nhỏ dĩ nhiên không hẹn mà gặp phía sau thăm dò vào ba lô. Lập tức, xì xì xì, bọn họ dĩ nhiên từng người rút ra một món vũ khí đến. Tiếp theo vũ khí bị rót vào linh khí, tán tu ngạc nhiên phát hiện, đối phương lấy ra đều đang là linh khí. Hơn nữa, nhìn gợn sóng cùng phẩm tướng. Dĩ nhiên tựa hồ so với trong tay mình đều muốn hơi khá hơn một chút. Này, làm sao có khả năng? Nơi nào đến? Hắn không nghĩ ra. Chẳng lẽ nói, hai người này cũng lẻn vào trải qua lần hòn đảo hình chiếu? Có thể, đại khái chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Trong lòng có suy đoán. Hắn lúc này trong lòng hừng hực. Trong mắt bốc cháy lên một đoàn tham dục chi hỏa. Chém giết trước mặt hai người ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Giết người đoạt bảo, vốn là dưới đất phi pháp các tán tu hàng ngày. Một mặt khác, Trình Lâm yên lặng rút ra C91 hào linh kiếm trong tay. Bên cạnh Thảo Vi lấy ra lại là một đôi đen sẫm bao tay. Do không biết tên kim loại chế tạo, bộ ở trên tay, gió nhẹ hiển hách, phẩm tướng tựa hồ so với C91 cũng còn tốt. Này dĩ nhiên là trên tiên đảo, số rất ít tổn hại trình độ so sánh nhẹ pháp khí. Đại khái là LV 5 cấp pháp khí, này đến trị bao nhiêu điểm cống hiến, Trình Lâm không khỏi nghĩ đến, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thảo Vi pháp khí. Nghĩ thầm chờ sau có thời gian đúng là có thể giúp nàng lại tu bổ dưới. Trên miệng lại chỉ là ngắn ngủi phun ra một chữ, giết, chữ giết phảng phất trời sinh liền mang theo ý lạnh. Ở đây rét căm căm nơi, phun ra, càng là khác nào đau nhọn, đâm vào nhân tâm, thừa dịp tán tu ngây người công phu. Trình Lâm cùng Thảo Vi đột nhiên nhô lên linh khí, hóa thành hai đạo bóng đen, hiện ra, V, chữ hình hướng hai bên nghiêng sông ra ngoài. Giáp công tán tu, trước nói ai lên trước những câu nói kia là cố ý diễn. Vì chính là tan rã tán tu phòng bị tâm. Hai người tuy là nhị phẩm đỉnh phong, nhưng tu vi đại học năm nhất cấp, khắp mọi mặt chênh lệch khá lớn. Bọn họ lại không ngốc, nơi nào sẽ thật xem thường. Một khi ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Oanh, chạy băng băng bên trong. Thảo Vi đã là mở ra biến thân, mặt ngoài thân thể bao trùm biến ảo lân giáp. Những biến hóa này giấu ở trong quần áo, bên ngoài không nhìn thấy. Nhưng nàng thân thể đột nhiên tăng cường mấy lần, chất lượng cùng mật độ, nhưng không cách nào ẩn giấu. Bước tiến từ nhẹ nhàng, biến hóa thành mỗi một bộ, đều cơ hồ phải đem tuyết mặt dưới hàn băng đạp phá. Vù tương đương, Trình Lâm tay phải cầm kiếm, chớp mắt mở ra, thân thể trưởng khống. Thân thể mỗi cái khớp xương vận động đều bị nhét vào hắn khống chế. Trợ giúp này hắn ở gió lạnh cùng trong tuyết đọng thành thạo điêu luyện. Cả người hầu như là tung bay ở trên cánh đồng tuyết. Đồng thời, quảng vực thị giác mở ra, thị giác kéo thăng, bốn phía 360 độ toàn phương vị rơi vào hắn quan sát phạm vi. Trong tầm nhìn màu xám sương mù hiện dạng vòng đầy ra, đem tán tu bao trùm ở bên trong. Khi hắn tiếp cận nó phạm vi, càng là một phát tinh thần phong bạo đánh tới. Đối mặt này đột nhiên mà tới công kích, tam phẩm tán tu cuống quýt gian hai tay quét ngang. Thế là, ở giữa hai mặt cầm cố chi tường bay lên, đem Trình hắn đóng kín lên, cũng đem Trình Lâm cùng Thảo Vi ngăn cản ở ngoài. Trình Lâm đột nhiên nhảy lên, lật qua tường vây, mà Thảo Vi bên kia liền bạo lực nhiều lắm. Biến thân cuồng hóa, thêm vào bao tay pháp khí bổ trợ. Thảo Vi khẽ quát một tiếng, dĩ nhiên miễn cưỡng đem bức tường kia đánh nổ. Nguyên tố chi tường đổ nát, tán tu kinh hãi, đặc biệt là chịu đến tinh thần phong bạo xung kích. Đại não chỉ cảm thấy khác nào bị một viên cái đinh dọc theo mi tâm đục vào. Đau nhức kéo tới, hắn lúc này lấy linh khí chống lại, đồng thời, cố nén thống khổ, cắn răng, chỉ thấy hắn bấm tay một điểm. Trên mặt đất một cái thập tự vách tường nhô lên, dĩ nhiên là hai lần dị năng chồng chất thành, đem ba người lần thứ hai cắt ra. Leng keng, Trình Lâm cau mày nhìn trước mặt vách tường, đối phương dị năng này đảo thật là có chút buồn nôn. Bên tai là sắt thép giao kích tiếng, đại khái là Thảo Vi cùng đối phương đánh lên, lại cứ tán tu kia thật là có mấy phần bản lĩnh. Một bên cùng Thảo Vi giao chiến, đồng thời lại vẫn không ngừng cho Trình Lâm chế tạo cản trở. Điều này làm cho hắn dù sao cũng hơi kinh ngạc. Tán tu này đảo thật là có chút bản lĩnh. Người tu hành cái này chiến đấu cực nhanh, có rất ít kéo thời gian rất lâu bất phân thắng bại. Cũng không ai lưu thủ. Một khi ra tay chính là toàn lực công kích. Sở dĩ, rất nhiều lúc, mấy giây, nhiều nhất mấy chục giây, một trận chiến đấu cũng đã kết thúc. Trình Lâm bị những này vách tường buồn nôn không được. Bên kia Thảo Vi lại đột nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Lập tức, liền nghe được tán tu kia hét lớn một tiếng, cuồng bạo linh khí trút xuống mà ra. Trong cánh đồng tuyết, một cái bóng đen bay ngược ra ngoài. Tiểu Thảo, Trình Lâm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức, liền nhìn thấy trước mặt vách tường biến mất. Trên đất, một cái khổng lồ, bát đen, đem Thảo Vi móc ở trên mặt đất. Bên trong, Thảo Vi tựa hồ chịu chút thương, nhưng cũng không nặng, nghe vậy hô, ta không có chuyện gì, đừng làm cho hắn chạy. Trình Lâm nghe xong lúc này thiêu đốt linh khí, tăng cao tốc độ hướng bóng đen kia đuổi theo, kia tam phẩm tán tu dĩ nhiên chạy trốn. Như thế túng sao, hoặc là nói là cận thân chiến đấu bên trong bị Thảo Vi cách một cảnh giới áp chế rồi. Hơi giật mình, Trình Lâm nhanh chóng đuổi theo, tán tu kia tốc độ không nhanh, hai người trong lúc nhất thời cũng kéo không ra khoảng cách. Nó vừa chạy vừa về phía sau chế tạo vách tường, ngăn cản Trình Lâm, nhưng mà nó tựa hồ vận khí không được, lựa chọn chạy trốn trên đường đi qua vô cùng nhấp nhô. Tốc độ cũng không nhấc lên được, chạy chạy, Trình Lâm mơ hồ cảm thấy không đúng. Suy đoán đối phương có thể là cố ý, lấy gậy ông đập lưng ông, muốn âm chính mình một thanh, trong lòng tính toán, hắn nhưng cũng không để ý tới, chỉ là đuổi, chờ lật qua một cái đỉnh núi, chạy ra mấy trăm mét, tán tu này đột nhiên xoay người, đồng thời, Trình Lâm phía sau, một mặt nửa hình cung vách tường hiển hiện ra, ngăn cản lại hắn đường lui, ha ha. Ngươi trúng kế rồi, tán tu bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tựa hồ bị thương, nhưng cũng không nặng lắm, lúc này vươn mình giết về, nhưng là cố ý đem Trình Lâm cùng Thảo Vi tách ra. Muốn tiêu diệt từng bộ phận, chung quy là người trẻ tuổi A, lần này chỉ còn ngươi một cái, nhìn ngươi chết như thế nào. Trong tiếng cười, đối phương đề trong tay linh kiếm liền đi tới. Sau đó, hắn mượn cầm cố chi tường lờ mờ hào quang, chỉ nhìn thấy kia lẻ loi người trẻ tuổi bỗng nhiên thở thật dài một cái. Sau đó lấy xuống kính phòng hộ, trong đêm tối, đôi tròng mắt kia bên trong không có nửa phần hoảng sợ. Tán tu trong lòng cả kinh, lại cố gắng tự chấn định, người thán cái gì khí, Trình Lâm thân thể lỏng vỡ. Dĩ nhiên liền phòng ngự tư thái cũng không từng làm ra. Hắn dùng thương hại ánh mắt nhìn một chút hắn, nói, ta đang do dự nên dùng loại phương thức nào giết chết ngươi. Cái gì? Tán tu ngẩn ra, sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt người trẻ tuổi tay phải nhẹ nhàng xoa một cái. Trong không khí, một cái cao 2 mét bóng người đột nhiên xuất hiện, tình cảnh này cực kỳ quỷ dị. Nhưng mà, chân chính để hắn khiếp sợ, lại là này thần bí bóng người trên người tán phát ra sóng chấn động. Kia dĩ nhiên là vượt xa sức mạnh của hắn. Tứ phẩm, vẫn là, ngũ phẩm, hắn không nhận rõ, nhưng chỉ biết, thân ảnh ấy xa mạnh mẽ hơn hắn. Thời khắc này, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng lẽ nói, trước đánh vỡ chính mình cầm cố chi tường người kia. Chính là trước mặt cái này, nhưng mà thời gian đã không đủ để lại làm hắn ngẫm nghĩ. Chỉ thấy con rối bỗng nhiên nhảy lên mấy mét, hướng hắn ngang trời đè xuống, vội vàng gian hắn bỗng nhiên cho gọi ra một cái lồng. Đem chính mình móc lên, cầm cố chính mình, cũng là một loại phòng ngự. Quang Huy kỵ sĩ một quyền nện xuống, lồng run rẩy dữ dội lên. Tán tu này nhưng là sớm cho kịp một bước từ lồng trong vết nứt chạy ra. Nhưng là vung kiếm hướng Trình Lâm đánh tới. Trong mắt của hắn tràn ngập màu máu. Hắn rõ ràng, đối mặt bực này cường giả mình tuyệt đối trốn không thoát. Muốn sống, chỉ có nắm lấy người trẻ tuổi kia. Có lẽ mới có một chút hy vọng sống. Đứng ở trên cánh đồng tuyết, Trình Lâm hai tay lỏng vỡ. C91 đề ở tay trái, xem ra, không có bất luận cái gì phòng ngự, quả thực là hộ cửa mở ra, tán tu đại hỉ, trong lòng cười nhạt, người trẻ tuổi, chung quy là kinh nghiệm chiến đấu quá ít, nhưng mà, sau một khắc, sắp nhảy vào Trình Lâm trước người tán tu bỗng nhiên nhìn thấy, người trẻ tuổi kia trống rỗng trong tay phải bỗng nhiên lần thứ hai hiện ra một thanh kiếm đến. Song kiếm, này có tác dụng gì? Hắn không rõ, sau một khắc, liền chỉ thấy tán tu trong tay thanh kia linh kiếm bỗng nhiên rung động lên. phảng phất chính gặp một loại nào đó mãnh liệt triệu hoán cùng điều động. Dựa vào, kia linh kiếm bỗng nhiên đánh văng ra tán tu tay phải. Tại chỗ xoay người, đem mũi kiếm nhắm ngay phía sau. Thế là, tán tu kia ở trong mê man dựa vào quán tính xông về phía trước ra. Va đầu vào linh kiếm bên trên. Mũi kiếm, xì, một tiếng thùng xuyên mắt trái của hắn viền mắt. Lại như chọc thủng một tầng giấy cửa sổ. Sau đó đâm vào đại não. Bực này vết thương chí mệnh. Chỉ là chớp mắt, tán tu liền cả người như bị sét đánh. Kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất, ngã vào trong gió tuyết. Co giật mấy lần, liền triệt để không còn sinh lợi. Ở hắn ý thức tiêu tan thời khắc cuối cùng, chỉ nhìn thấy đen tối tuyết bay dưới bầu trời. Cái kia thần bí người trẻ tuổi lẳng lặng đi tới thân thể của chính mình bên. Hơi cúi đầu nhìn xuống chính mình, dùng một loại tựa như cười mà không phải cười ngữ khí nói. Ta còn đang do dự dùng loại phương thức nào giết ngươi. Nhưng hiện tại, nói chung, cảm tạ ngươi thay ta làm ra lựa chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,